Không có ngờ vẫn đã còn chưa tỉnh. Vương Dịch cười nói, xem kìa, người ta 20 tuổi đầu đã lấy chồng quản lý nhà cửa. Cô nương của chúng ta hơn 20 tuổi còn ở đây ngủ khò khi, thật là trong lòng không có quỷ, ngủ trời sập cũng không thèm dậy. Mạnh Thiên Sở thấy Vương Dịch nói như vậy, cười tiếp lời. Ở cái tuổi này chính là lúc tuổi ngủ ngon nhất, và tam phu nhân kia xem ra là có bệnh lo nghĩ rồi. Chu Hạo cầm trà ấm hầm lên lò trên uống một ngụm, chậm rãi thoải mái mà nói. Do đó mới nói cái đình viện thầm thầm này có gì đâu mà hay, nên ngủ mà không chịu ngủ mới là tạo nghiệt. Mạnh Thiên Sở cảm thấy lời của Chu Hạo còn có ý tứ khác, nhưng hắn hiểu cách làm người của y. Y không muốn nói thì đừng hòng ai ép y nói ra ý nghĩ thật, cho nên hắn không hỏi mà chuyển qua chuyện khác. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, các người phát hiện đêm này có một người không đến không? Vương Dịch vội hỏi, ai chứ, nhị phu nhân hay là tứ phu nhân? Chu Hạo bây giờ mới đáp, đại phu nhân. Mạnh Thiên Sở gật gù tán thưởng, đúng như vậy. Vương Dịch không hiểu, lại hỏi lại, vì sao lại là đại phu nhân? Mạnh Thiên Sở đáp, hai lần trước có đại phu nhân theo, hơn nữa còn có một lần đại phu nhân phát hiện tam phu nhân, bà ta nói mình ngủ thường không ngon giấc, lần này đáng lẽ phải tỉnh rồi mới đúng chứ. Chu Hạo cười ha hả nói, vì sao người ta lại là đại phu nhân chứ? Cái đó gọi là lúc tỉnh thì nên tỉnh, lúc không nên tỉnh thì ai gọi cũng không chịu dậy đâu. Mạnh Thiên Sở lúc bấy giờ mới lên tiếng nói, còn có một điểm ta không rõ. Rõ ràng là chúng ta nghe tiếng cười của hải tử, vì sao ở dưới lầu lại bảo là tiếng thét ré lên như vậy? Vương Dịch và Chu Hạo đều không biết chuyện là sao, chỉ đành lắc đầu. Mạnh Thiên Sở rơi vào mê võng. Ba người, ai ngồi góc này, tự mỗi người nghĩ về chuyện phát sinh vừa rồi. Một Dùng Huynh Tuyết trong bờ hồ tự nhiên giật mình thức dậy, phát hiện ba nam nhân đều không ngủ, đốt đèn ngồi nói chuyện, liền ngồi dậy mà hỏi, đã canh mấy rồi? Vương Dịch đáp, đã qua canh tư rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết vươn vai bước tới rót một ly trà uống, xong nói, mọi người còn chờ chi nữa, con quỷ đó thấy có chúng ta, tự nhiên là không dám ra rồi. Ba nam nhân đều cười, Mạnh Thiên Sở hỏi, không phải là không dám đến, mà là đã đến rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe thế, trà vừa uống tới miệng suýt chút nữa phun ra, vội vã nuốt xuống. Cô nàng hỏi, cái gì, đến rồi à? Các người nhất định là lừa tôi sao không hề biết vậy? Vương Dịch đáp lời, chúng ta lừa cô làm cái gì, ta cũng là bị sư gia gọi dậy. Chủ thúc là người đầu tiên xông qua bên kia đấy, nhưng vẫn không bắt được con quỷ đó. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe thế, biết là bọn họ không lừa mình, cơn buồn ngủ biến mất hẳn, vội vã đến ngồi cạnh Mạnh Thiên Sở mà hỏi, vậy vừa rồi mọi người qua bên đó nhìn thấy rồi à? Ba nam nhân bây giờ đều gật đầu. Mộ Dung Huynh Tuyết đột nhiên làm ra vẻ muốn khóc mà hỏi, ý của mọi người là vừa rồi các người để tôi một mình ở đây trong cái phòng này sao? Bà nam nhân vẫn tiếp tục gật đầu. Mộ Dung Huynh Tuyết chợt kêu thảm mà hỏi trách, mấy người thật quá đáng mà, không ngờ lại nhẫn tâm để một người ở lại phòng này. Các người chẳng lẽ không sợ con quỷ đó bắt tôi ăn thịt luôn hay sao? Bà nam nhân thấy Mộ Dung Huynh Tuyết ra vẻ như vậy đều nhịn không được mà bật cười. Mạnh Thiên Sở hỏi, cô còn sợ quỷ cái gì chứ? Cô chẳng phải nói là người xấu mới sợ quỷ hay sao? Cô làm chuyện gì xấu vậy? Mau nói ra coi nào. Mộ Dung Huynh Tuyết còn chưa có nói gì, đột nhiên cách vách truyền qua tiếng cười của hải tử. Nhân vì lúc này bên ngoài trời không đổi gió, nên tiếng cười rất rõ. Mạnh Thiên Sở nhanh chóng xông qua Chủ Hạo, thì đây cửa sổ quan sát hệ tình huống bên ngoài. Vương Dịch và Mộ Dung Huynh Tuyết theo ra ngoài ngay. Cửa vẫn mở như cũ, Mạnh Thiên Sở nhìn quanh phòng, trong phòng chẳng hề có ai, cửa sổ vẫn bị mở tung. Hắn thở dài một hơi, ảo não phì thường. Trở về phòng, Mạnh Thiên Sở hỏi Chu Hạo có thấy được gì không? Chu Hạo lắc lắc đầu trả lời, thật là kỳ quái rồi, tôi thật không tin trên thế gian này lại còn có quỷ như vậy. Trời cuối cùng rồi cũng sáng, Mạnh Thiên Sở bốn người đi xuống lầu. Tam phu nhân đã dậy, vẫn mặc đồ người miêu trang nhã y như cũ, xem ra giống như đóa hoa bách hợp màu trắng. Tam phu nhân thấy Mạnh Thiên Sở bốn người đều hiện vẻ mệt mỏi, liền ra vẻ áy náy bước tới mà nói, thật là ngại quá, các vị đêm qua cực khổ rồi, tôi hôm nay có cho người làm đồ ăn sáng, các vị dùng trước rồi hẵng nói. Mạnh Thiên Sở lên tiếng, cái đó thì không cần, chúng ta đi về trước, tối chúng ta còn đến nữa mà.